Cường đại chiến y, chương 293, trận quyết đấu tàn khốc. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt với lời khiêu chiến của Hàn Kim Thần, Phương Vĩnh Cánh không sợ hãi, ông ta chọn chấp nhận khiêu chiến. Phương Vĩnh Cánh chấp nhận khiêu chiến, Hàn Kim Thần nhếch môi, phác họa ra nụ cười giả tạo về một âm mưu được thực hiện. Tôi nói sơ qua về quy tắc, Hàn Kim Thần nói, chuẩn bị 1.000 loại dược liệu, dựa vào sự hiểu biết về dược liệu tự do pha trộn và kết hợp để tạo ra thuốc độc, sau khi đối thủ uống thuốc độc cần phải tiến hành pha trộn lại từ 1.000 loại dược liệu tìm ra thuốc giải, đương nhiên là cũng có thể dùng cách trị liệu ngân châm và điểm huyệt để giải độc. Phương Vĩnh Cánh gật đầu. Hàn Kim Thần lại nói, để tránh bị nghi ngờ, 1.000 loại dược liệu này sẽ do bách thảo đường của ông chuẩn bị. Phương Vĩnh Cánh lập tức đi sắp xếp. Rất nhanh, một vài ngăn tủ đã được đẩy lên sân khấu. Trong ngăn tủ có rất nhiều ngăn kéo nhỏ, mỗi một ngăn kéo đều đánh dấu tên dược liệu trên đó. Dựa theo quy tắc thì hai người đều có thể tìm một trợ thủ. Phương Vĩnh Cánh vốn không biết lai lịch của Hàn Kim Thần, nhưng trước đó Giang Cung Tuấn đã gọi cho ông ta và muốn ông ta vận dụng mạng lưới tình báo ngầm đi điều tra một người tên Diệu Thủ Hồi Xuân, người của Dược Vương. Tuy rằng Mộc Ninh đã điều tra, nhưng ông ta cũng biết mấy tin tức đó. Giang Cung Tuấn điều tra Diệu Thủ Hồi Xuân, Dược Vương chính là Hàn Kim Thần, ông ta đã từng là người của nước Đoan Hùng, mấy chục năm trước đã di dân đến nước Cao Ly, bây giờ ông ta là hội trưởng của Hiệp hội Trung Y Cao Ly, người này tới đây không có ý tốt. Phương Vĩnh Cánh không thể không cẩn thận xử lý. Phương Vĩnh Cánh kêu cháu gái Phương Thanh Tâm làm trợ thủ. Đây là nữ thần y trò giỏi hơn thầy có tiếng tăm rất lớn ở thành phố Tử Đằng. Trợ thủ của Hàn Kim Thần không phải ai khác mà chính là Hồng Tư, quán chủ của Trung tâm Y tế Thái Thượng, một người có bản lĩnh lại rất khiêm tốn. Hai bên đều đang chuẩn bị. Dưới sân khấu, khu vực chỗ ngồi phía sau, Giang Công Tuấn lặng lặng nhìn, Tân Tương đã nhường chỗ của mình cho Đường Sở Vi. Đường Sở Vi nghi ngờ hỏi, anh Giang, rốt cuộc bác sĩ Hàn này đang làm gì vậy? Giang Công Tuấn khẽ lắc đầu, nếu anh biết Hàn Kim Thần muốn làm gì thì anh sẽ không bị động như vậy. Anh Giang, y thuật của hai người này ai cao minh hơn? Đường Sở Vi cũng bắt đầu tò mò. 20 năm qua Phương Thần Y chưa từng thua trận nào, bây giờ Hàn Kim Thần của Trung tâm Y tế Thái Thượng lại khiêu chiến với ông ta, hơn nữa vẫn là cách này, biết rõ đối thủ là thân y mà còn tự tin như thế, cuối cùng thì ông ta có lai lịch gì? Nhìn kỹ rồi Hằng nói. Giang Công Tuấn nhẹ giọng nói. Bất kể đám người Hàn Kim Thần làm gì, chỉ cần xem thì sẽ biết. Bọn họ kiêng kỵ anh, không muốn anh tới, chứng minh rằng kế hoạch của bọn họ có liên quan đến y thuật, không muốn anh tham gia vào làm hỏng kế hoạch. Rất nhanh hai bên đã chuẩn bị xong. Trên sân khấu, hai người dẫn chương trình đứng ở giữa. Phía sau sân khấu đã chuẩn bị xong 1.000 loại dược liệu. 1.000 loại dược liệu đều là một số dược liệu bình thường, không có độc. Phương Vĩnh Cánh bên trái, Hàn Kim Thần bên phải. Khai Hiểu Đình nói, hai vị dựa theo quy tắc đã thống nhất thời gian điều chế thuốc độc là 30 phút, sau 30 phút đưa thuốc độc đã điều chế. Cho đối thủ có 10 phút để nghiên cứu và quan sát, sau 10 phút phải uống vào. Mao Kiên nói tiếp, đây là việc nguy hiểm đến tính mạng, sau khi hai vị điều chế thuốc độc xong thì tạo ra thuốc giải ngay, nếu đối thủ nhận thua, phải lập tức đưa thuốc giải ra. Hai vị, đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, nghe khẩu lệnh của tôi, 3, 2, 1, bắt đầu. Ngay khi cuộc so tài bắt đầu, Phương Vĩnh Cánh lập tức cầm dụng cụ đi lấy thuốc. Hàn Kim Thần cũng như thế. Hàng trăm nghìn khán giả đang nhìn, giờ phút này tim của bọn họ đều treo tới cổ họng. Cuộc so tài y thuật tàn khốc như vậy, ở thành phố Tử Đăng này vẫn là nghìn năm có một người là giữ danh hiệu thần y thành phố Tử Đăng liên tiếp 20 năm. Một người là bác sĩ không có chút tiếng tăm nào. Trình độ y thuật của hai người ai mạnh hơn? Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong. Đường Sở Vi nhìn Phương Vĩnh Cánh và Hàn Kim Thần đang bận rộn trên sân khấu, không nhịn được hỏi, anh, Giang. Đó đều là một số loại dược liệu bình thường, có thể pha trộn thành thuốc độc sao? Có thể, Giang Cung Tuấn gật đầu nói, bản thân loại thuốc đó không có độc nhưng kết hợp với dược liệu khác theo tỷ lệ khác nhau sẽ thành có độc. Trình độ về trung ý của Phương Vĩnh Cánh và Hàn Kim Thần đều rất cao, hai người tạo ra độc dược đó là kịch độc, nhìn xem cách giải độc của hai người ai cao minh hơn. Đường Sở Vi không nhịn, được liếc nhìn Giang Công Tuấn, hỏi anh Giang, nếu anh lên sân khấu so tài với hai người họ, anh có thể thẳng bọn họ không? Giang Công Tuấn nhếch môi, phác họa ra một nụ cười nhạt. Nhìn thấy nụ cười của Giang Công Tuấn, Đường Sở Vi đã hiểu thời gian từng phút trôi qua. Phương Vĩnh Cánh và Hàn Kim Thần đang nghiêm túc điều chế thuốc dưới ánh nhìn chăm chú của vô số khán giả và camera. Bọn họ đang dùng sự hiểu biết của mình về dược liệu để điều chế thuốc độc. Chớp mè đã qua 30 phút, hai vị, đã hết giờ, xin mời dừng lại. Nói xong, ông ta bắt đầu điều chế thuốc giải. hai người rất nhanh đã điều chế ra thuốc giải sau 30 phút, hai người đã hoàn thành. Thuốc giải bọn họ điều chế ra cũng bị nhân viên công tác niêm phong, bây giờ là lúc từng người nghiên cứu thuốc độc của đối thủ. Thời gian là 10 phút, trong 10 phút hai người có thể quan sát thuốc độc mà đối thủ điều chế ra. Phương Vĩnh Cánh mở thuốc độc của Hàn Kim Thần ra, đây một loại thuốc bột màu trắng, nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không thể phân biệt được rốt cuộc là do những dược liệu nào tạo thành. Hàn Kim Thần cũng nghiên cứu thuốc. Độc do Phương Vĩnh Cánh điều chế cũng là loại thuốc bột màu trắng. Thời gian 10 phút đã kết thúc, Khai Hiểu Đình dò hỏi, hai vị ai sẽ là người uống thuốc độc? Phương Thanh Tâm đứng dậy, cùng lúc đó Hồng Tư cũng đứng dậy. Trong tay hai người đều, y âm thúa, độc do đối thủ điều chế giờ phút này, khán giả toàn hội trường đều đứng lên. Mọi người không biết Hàn Kim Thần là ai, nhưng Phương Vĩnh Cánh là thần y thuốc độc do ông ta điều chế trong 30 phút chắc chắn là độc nhất thế giới, nếu uống vào thì chắc chắn sẽ chết người. Hai vị, xin mời. Dưới vô, số, camera, hai người Phương Thanh Tâm và Hồng Tứ mở thuốc bột trong tay ra, há miệng uống vào. Phương Thanh Tâm mới uống xong thì cảm thấy đầu óc choáng váng, mè của cô ta không nhìn rõ, sau đó biến thành màu đen, đầu nặng chân nhẹ, ngã quỳ xuống đất ngay sau đó miệng. Sùi bọt mép, sau khi Hồng Tự uống thuốc độc cũng ngã quỳ xuống đất, sắc mặt biến thành màu đen, cả người co giật nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tim của mọi người đều treo tới cổ họng, tất cả ngừng hô hấp, trừng lớn mắt nhĩ chăm chú, có một số người nhát gan, thậm chí là sợ hãi hét lên. Cách chương.